Konoha Chi Quang, chương 545, vật lý siêu độ. Góc truyện audio.com. Một câu vô cùng đơn giản, lời nói lập tức nhói nhói ba người thần kinh nhạy cảm. Munashi Jinpachi thẹn quá hóa giận. Người tiểu quỷ này nói cái gì? Kuriorari Kusimaru lạnh giọng nói. Người không phải cũng là bị Konoha hạ nhẫn đánh bại. Yabuza cường điệu nói. Là một cái Konoha thượng nhẫn thêm ba cái Konoha hạ nhẫn. Cái này không giống nhau. Đầu kia mãnh thú cũng có thể gọi hạ nhẫn. Suikajan Fuguki không phục nói. Gặp Yabuza đại nhân chủ động bảo hộ chính mình. Bạch nhãn bên trong tách ra lóa mắt hào quang. Chủ động giải thích. Ta cảm thấy Naruto bọn họ cũng không thể xem như phổ thông hạ nhẫn. Một bên Ringo Amuri nghe không vô. Ta nói, các ngươi có thể hay không có chút truy cầu. Hạ nhẫn cũng đáng được các ngươi xoắn suýt. Yabuza nói, ngươi không hiểu, bọn họ thật sự là rất đặc biệt loại kia. Một mực không nói gì Hozuki mang Jesu cắt ngang bọn họ đối thoại. Đến, người nào cản trở ai là bắp đùi. Tiến vào chiến đấu tự nhiên vừa nhìn thấy ngay. Nhìn về phía trước trên mặt kinh hoàng liên quân ninja. Fuguki nhe răng cười nói. Đem nhẫn đao thông linh ra đi. Ta đã không kịp chờ đợi muốn nhấm nháp bọn họ máu tươi. Thật có lỗi. Đại đao giao cơ bị người cầm. Vô pháp thông linh. Tương đồng. Yabuza chảm thủ đại đao cùng ta song đao Hiramekare cũng vô pháp thông linh. Hozuki mang Jesu nói. Xuất ra quyển trục. Đem ta bốn thanh nhẫn đao thông linh đi ra. Yabuza chật cổ tay. Vừa vặn hai chúng ta đều không có nhẫn đao. Bắt đầu so sánh cũng càng công bình. Haku ở trong lòng âm thầm nói. Yabuza đại nhân không có chảm thủ đại đao. Vậy liền để ta trở thành ngài vũ khí đi. Trong lúc nói chuyện, tám người như mãnh hổ hạ sơn đồng dạng xông vào liên quân trận trong doanh trại. Nơi tay cầm nhẫn đao bốn người kia trước mặt. Đừng nói trung nhẫn. Cũng là phổ thông thượng nhẫn cũng khó có tới chi lực. Ngay tại mấy người hành hạ người mới ngược đến chính đã nghiền. Dần dần tìm về trước khi chết tự tin thời điểm. Chung quanh cây cối đột nhiên dừng lại sinh trưởng tốt. Phảng phất có sinh mệnh một dạng đuổi theo tám người. Đây là mộc độn. Kinh ngạc sau khi Yabuza cấp tốc trốn tránh lui tránh. Quảng cáo, Jinpachi, dùng ngươi bạo đao phi mặt đem những này chướng mắt dây leo nổ tung. Kuriorari Kusimaru nhắc nhở, minh bạch, Munashi Jinpachi vung vẩy bạo đao trùng điệp hướng chung quanh chém tới. Một trận oanh minh, Uminoki bện lồng giam nổ tung một cái thông đạo. Tám người từ trong thông đạo chạy ra, chính thở phào. Lại nghe được sau lưng truyền đến chấn động kịch liệt thanh âm. Nhìn lại, trước đó vây khốn bọn họ Uminoki vậy mà dần dần biến thành bách tí cự nhân bộ dáng. Một cái trên mặt có kỳ dị đường vân lạnh lùng nam nhân ngồi tại cự nhân đỉnh đầu. Nhìn xuống bọn họ, giống như ta, thậm chí so ta càng thêm hoàn mỹ tiên nhân hình thức sao. Viễn trình điều khiển tám người Orochi Kabuto liếm liếm khóe miệng. Thật nghĩ đem người ăn hết à. Chấm. Cùng lúc đó, Hozuki mang Jesu trong miệng phát ra Kabuto thanh âm. Hắn là mục tiêu hộ vệ. Chỉ có đánh ngã hắn. Các ngươi tài năng tiếp cận nam nhân kia. Nghe đến đó, mọi người nhất thời thu liễm trước đó tự đại tâm tình. Liền một tên hộ vệ đều có thể sử dụng mộc độn. Mà lại có cực kỳ to lớn chakra. Mục tiêu muốn đến không phải cái gì nhân vật đơn giản. Trên thực tế, liền không ít liên quân nội bộ nhân viên cũng hơi nghi hoặc một chút. Không biết Mizuki thân phận. Bất quá, bọn họ chỉ ít có thể nhìn ra Mizuki là đứng tại liên quân bên này. Tự nhiên là phất cờ hò reo. Mizuki ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy tám người. Ánh mắt tại đảo qua Yabuza lúc mới dừng lại một chút. Momochi Yabuza sao? Vừa vặn, đem ta chưa có thể tham gia trung nhẫn khảo thí tiếc nuối cùng một chỗ đền bù. không bảy người mọi thuyết lời nói. Mizuki trực tiếp nhảy qua trước khi chiến đấu rác rưởi lời nói khâu. Khống chế cự nhân trăm cánh tay cùng nhau đẩy ra. Lấy nghiêng trời lệch đất khí thế hướng tám người đè xuống. Một cánh tay liền có thể so với một tòa tiểu hình sơn phong. Trăm cánh tay đều xuất hiện. Phạm vi bao trùm hà quảng rộng rãi. Tám người thấy tâm thần rung mạnh. Cho dù là bọn họ là uế thổ chuyển sinh chi thể. Cũng không muốn kinh lịch một lần thân thể bị đập dẹp khuất nhục. Nhưng mà, bọn họ vừa mới chuẩn bị chạy trốn đâu. Dưới chân khắp nơi liền phảng phất sống tới một dạng. Đem bọn hắn dây dưa kéo lại. Sau đó nâng lên vị trí. Chủ động đưa đến cự tí thủ hạ. Oanh, một trận thanh thế to lớn qua đi. Mizuki khống chế cự nhân thu cánh tay về. Gió thổi qua, trên mặt đất tám cái. Thiếp giấy, tung bay mây bay lên. Fugaki dùng lực hút khẩu khí. Xẹp bình thân thể thổi phồng bành trướng. Nghiến răng nghiến lợi nói. Hỗn đản, đừng quên lão tử thế nhưng là bất tử chi thân. Yabuza đồng dạng mặt âm trầm. Không có thừa cơ phong ấn chúng ta. Là ngươi sai lầm lớn nhất lầm. Mizuki vây quanh hai tay. Mèo vờn chuột. Bình thường đều ưa thích đem lão thử đùa chơi chết lại ăn. Không khéo. Ta cũng có cùng loại yêu thích. Ngươi ưa thích chơi đúng không? Vậy ta để ngươi chơi cái với. Yabuza ánh mắt bạo ngược. Trong tay trái nâng. Vô thanh sát nhân thuật. Sương khói mông lung che đậy tầm mắt mọi người. Vẻ lo lắng bên trong ẩn giấu đi sát cơ. Tiên pháp Haku kích chi thuật. Mizuki há mồm phun ra một đầu vòng quanh hạt châu chơi đùa hồng quang cự long. Cự long xoay quanh du động. Để không khí chung quanh kịch liệt chấn hưng động. Trong sương mù tám người chỉ cảm thấy cả người xương cốt đều tại ma sát. Cho đến nát thành bụi phấn. Vũ khí rất nhanh tán đi. Yabuza giống đống bùn nhão một dạng sụi lơ tại mặt đất. Không cam tâm mắng. Đáng giận. Lại bị hắn chơi. Mizuki quả nhiên không có thừa cơ phong ấn bọn họ. Mà chính là có chút hăng hái nhìn lấy bọn hắn phục hồi như cũ. Lại một lần nữa ngóc đầu trở lại tám người phối hợp với phát động tiến công. Nhưng vẫn là không có dùng. Nắm giữ rất nhiều huyết kế cùng tiên nhân hình thức Mizuki. Tại thực lực tuyệt đối bên trên mạnh hơn bọn họ quá nhiều. Nhìn lấy uy danh hiển hách nhẫn đao thất nhân chúng lần lượt bị vùi dập giữa chợ. Lúc đầu trận địa sẵn sàng đón quân địch liên quân tất cả mọi người hơi choáng. Thậm chí là không đành lòng. Giết người bất quá đầu chạm đất. Những này uế thổ chuyển sinh đi ra cường giả mặc dù không có cảm giác đau. Nhưng bị lần lượt giết chết. Tâm hồn bị thương xa so với trên nhục thể đau đớn càng lớn. Quảng cáo. Thống khổ hơn là. Bọn họ không đánh còn không được. Khó được địch nhân dạng này tự đại. Kabuto tự nhiên không có khả năng buông tha cái này thu thập tình báo thời cơ. Rốt cục. Bị lần lượt giết chết nhẫn đao thất nhân chúng không chịu nhục nổi. Đáng giận a, lão tử không chơi. Cầu thí nhân gian, lão tử muốn về minh giới. Tại mãnh liệt tự sát dục vọng dưới. Bọn họ vậy mà tránh thoát uế thổ chuyển sinh khống chế. Vạn mơ cô em cưỡng ép linh hồn thăng thiên. Một màn này, để nơi xa quan chiến Soseki đều kinh ngạc. Lúc đầu. Hắn xem trọng giải mộng đại sư Yakushi Kabuto, cho rằng Kabuto có thể bằng vào ưu tú chiến trường hơi cầm không lưu dấu vết tặng đầu người. Hoàn thành một đợt cảm hóa, tiếp theo để bọn hắn linh hồn thăng thiên. Thế nhưng là, hắn xem trọng vị này chiến trường hơi cầm đại sư có thể là tặng đầu người đưa lên nghiện. Vậy mà đưa đến hắn nơi này đến, cái này để hắn rất là đau đầu. Đưa tới cửa đầu người không thu. Có thể hay không quá dễ thấy. Ngay tại hắn xoắn suýt xử lý như thế nào thời điểm. Mizuki cho hắn một kinh hỉ. Vậy mà tìm ra một đầu vật lý siêu độ con đường. Trốn ở một cái u ám trong huyệt động đánh cờ Orochi Kabuto. Trừng to mắt, cơ hồ đem con cờ trong tay tan thành phấn mạt. Uế thổ chuyển sinh còn có thể dạng này giải thoát. Đáng giận, đến sau cùng cũng không thể thăm dò ra ta muốn kết quả. Tuy nhiên hắn ngay từ đầu liền không cho rằng nhẫn đao thất nhân chúng có thể từ mục tiêu trong tay chiếm lấy Xi Xui con mắt. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Bọn họ vậy mà lại bị tươi sống. Đùa chơi chết, đáng giận, xem ra ta kế hoạch lại phải biến đổi càng. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, cách chương.